Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Ác độc Vân Trung Hạc, giết người cả nhà, lăn ra ngoài, Nam Cung Cửu nói, lập tức, ở đây những ngục tốt khác nhau nhau chạy trốn, lưu lại cai tù Vương Võ thi thể tại trong bồn cầu cũng mặc kệ. Vân Trung Hạc thanh âm không khỏi hạ thấp xuống dưới, nói, Trấn Hải Vương muốn làm phản. Lời này vừa ra, Nam Cung Cửu lạnh giọng nói, ngươi tìm đường chết sao? Lúc này ngươi nói loại lời này, không chết cũng phải chết. Vân Trung Hạc nói, ta có chứng cứ, nơi này có một phong mật tín, là Trấn Hải Vương phủ người nào đó đưa cho ta phụ thân. Nam Cung Cửu nói, thật sự là kỳ quái, người Trấn Hải Vương phủ vì sao muốn cho ngươi đưa tin, mà không phải cho những người khác, tỉ như đế quốc chúng ta Hắc Băng Đài. Vân Trung Hạc nói, bởi vì tại trong thời gian rất lâu, phụ thân ta đều đảm nhiệm Trinh Nam Đại Đô Đốc, Nam Man mấy cái hành tỉnh Đại Đô Hộ. Tại rất nhiều người Nam Man trong lòng, phụ thân ta chính là đế quốc đại biểu. Tin đâu? Nam Cung Cửu hỏi. Vân Trung Hạc từ trong quần áo tường kép móc ra phong mật thư này. Nam Cung Cửu sau khi nhận lấy không khỏi biến sắc. Đây đúng là một phong mật tín, nhưng là trên mật tín dùng nước đọng viết mấy chữ: Kim Châu sẽ có binh biến, nhanh, nhanh, nhanh. Nguyên lai đây mới là Vân Trung Hạc muốn cho Nam Cung Cửu tin tức. Về phần cái gì Trấn Hải Vương muốn làm phản, chỉ là vì mê hoặc tai vách mạch rừng. Nam Cung Cửu lúc đầu muốn hỏi Vân Trung Hạc tại sao lại biết, nhưng lúc này cũng không kịp hỏi. Kim Châu binh biến, vạn nhất tin tức này là nói thật, đây tuyệt đối là cấp tốc. Kim Châu là nơi nào? Đại Chu đế quốc phía bắc đại thành đệ nhất, khoảng cách vô chủ chi địa rất gần. Nguyên bản Trinh Bắc Đại Đô Đốc phủ trụ sở cũng đã từng là Bắc Phạt Đại Quân Đại Bản Doanh, cũng chính là Vân Trung Hạc bán đồ dỏm Thượng Kinh Trung Nguyên giả, kiếm lời hơn 1 triệu. Lượng bạc siêu cấp thành lớn kia, Nam Chu binh bại, đã mất đi vô chủ chi địa về sau, Kim Châu liền trở thành Nam Chu đế quốc chống cự Đại Doanh đế quốc đại thành đệ nhất. Dùng quan trọng nhất đều không thể hình dung Kim Châu chiến lược địa vị. Sau đó, toàn bộ Nam Chu đế quốc lực lượng quân sự đều sẽ có khuynh hướng Kim Châu. Tại Kim Châu tạo dựng một cái vững như thành đồng phòng tuyến. Tương lai trong vòng mấy năm, Nam Chu đế quốc sẽ tại Kim Châu phòng tuyến đóng giữ vượt qua 300.000 đại quân, thậm chí nhiều hơn. Một khi Kim Châu xuất hiện binh biến, hậu quả kia cũng quá đáng sợ. Nam Cung Cửu nhận lấy mật tín, nói, Ngao Ngọc, lần này ai cũng cứu không được nhà các ngươi, ta duy nhất có thể làm được cũng chỉ có một ngày. Không để cho người khác tại trong lao tra tấn ngươi, liền ngươi tay này không trói gà chi lực dáng vẻ, tại trong nhà tù này sống không quá 3 ngày, coi như còn sống, còn không bằng chết rồi. Người tới, theo Nam Cung Cửu ra lệnh một tiếng, lập tức tiến đến 10 tên Hắc Băng Đài võ sĩ. Từ hôm nay trở đi, các người chính là trong phòng giam này ngục tốt, chuyên môn giám thị Ngao Ngọc, tuyệt đối không thể để cho hắn vượt ngục đào thoát, cũng đừng để hắn tự sát. Hắn tất cả đồ ăn, các người đều muốn tự mình qua tay, hiểu chưa? Nam Cung Cửu nói, đúng, 10 cái Hắc Băng Đài võ sĩ hét lớn, sau đó canh giữ ở Vân Trung Hạc nhà tù trước mặt. Gian phòng thái thú Uất Trì Đoan ánh mắt phát lạnh, cái này Nam Cung Cửu, thật đúng là xen vào việc của người khác, nếu không, Ngao Ngọc đi vào hắn phủ thái thú trong đại lao, nhất định có thể đem hắn giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Hối hận đã từng sống trên thế giới này. Nam Cung Cửu rời đi nhà tù về sau, đi thẳng, bỗng nhiên, tránh vào trong một gian phòng. Nơi này là Hắc Băng Đài tại Giang Châu Thành cứ điểm bí mật. Mệnh lệnh, Nam Cung Cửu vừa dứt lời, lập tức 10 cái bóng đen xuất hiện, chia làm hai nhóm. Đợt thứ nhất người hướng Tây, tiến về Kinh Thành, bẩm báo Đại Đô Đốc, Kim Châu khả năng xuất hiện binh biến. Đợt thứ hai người hướng Bắc, tiến về Kim Châu, bái kiến Hắc Băng Đài Kim Châu Đề Đốc, mời hắn lập tức giám sát Kim Châu phòng tuyến tất cả tướng lĩnh. Thất phẩm trở lên toàn bộ giám thị, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức bắt, đúng, lập tức. Cái này mười mấy đợt Hắc Băng Đài cao thủ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chia làm hai nhóm, một đợt hướng Tây, một đợt hướng Bắc, đây chính là Đại Đô Đốc nghĩa tử khí phách. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, căn bản không kịp phân rõ thật giả, lập tức hành động, mà lại không có chờ đợi Nam Cung Thác mệnh lệnh, cũng không có chờ đợi Hoàng đế ý chỉ. Trực tiếp phái người lên phía Bắc đi Kim Châu. Hắc Băng Đài Kim Châu Đề Đốc trọn vẹn so với hắn Nam Cung Cửu cao 3 cấp. Không có Đại Đô Đốc mệnh lệnh, Nam Cung Cửu căn bản không có tư cách làm cho đối phương làm việc. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Phải biết, dạng này là sẽ gánh chịu trách nhiệm, mà lại là thiên đại trách nhiệm. Gánh chịu trách nhiệm, đối với bây giờ Nam Chu Đế Quốc tới nói, xem như đáng sợ nhất một cái từ. Yến Biên Tiên thông minh tuyệt đỉnh, vì đế quốc lập xuống cỡ nào công huân, lấy sức một mình trọng thương đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, kém một chút liền là Đại Chu thắng đến toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí còn khả năng đoạt lấy đại doanh đế quốc Tây Nam hành tỉnh. Kết quả một chiêu chi kém, thất bại trong gang tấc, bị chém ngang lưng. Yến Biên Tiên phạm sai lầm, nhưng trận chiến này Ngao Tâm Tổng không có phạm sai lầm đi. Thậm chí còn có công lớn, nhưng là bây giờ cũng bởi vì gánh chịu chiến bại trách nhiệm. Xuống đài, hai cha con đều hạ ngục giam, Nộ Lãng Hầu tước phủ đều bị kê biên tài sản. Đối mặt loại tình hình này, người Nam Cung Cửu còn dám làm việc, không sợ gánh chịu trách nhiệm sao? Nhưng Nam Cung Cửu chính là dám. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác dưới trướng nghĩa tử, không có một cái nào thứ hèn nhát. Cái này hai nhóm Hắc Băng Đài võ sĩ, một sáng một tối, chỗ sáng tiến về Kinh Thành nhóm người kia, cũng không có quá che giấu mình tung tích. Nhưng là người lên phía Bắc đi Kim Châu, liền muốn hoàn toàn che giấu tai mắt người. Nhanh, nhanh, nhanh. Những võ sĩ này không ngủ không nghỉ, nhanh như điện chớp, thậm chí ngay cả đi ngủ đều là tại trên lưng ngựa. Ngụy Quốc công phủ, một đám người tại một người làm quan cả họ được nhờ, rốt cục lấy được giai đoạn tính thành quả. Ngao Tâm rơi đài, mà lại hai cha con đều hạ ngục, Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng bị kê biên tài sản. Lão tổ tông Ngao Đình mang trên mặt vui vẻ, nhưng là trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Ngao Tâm dù sao cũng họ Ngao, coi như hắn luôn miệng nói phân rõ giới hạn, thậm chí có thể quân pháp bất vị thân, nhưng hai người dù sao cũng là phụ tử. Đương nhiên, cũng không phải là nói Ngao Đình đau lòng đứa con trai này a. Tại hắn trên vị trí này, vì quyền thế ai cũng có thể hy sinh. Chớ nói chi là Ngao Tâm đứa con trai này từ nhỏ đã nhận làm con thừa tự cho hắn Ngao Đình đệ đệ. Liền xem như Ngao Đình thương yêu nhất ấu tử Ngao Bình, thời khắc mấu chốt còn không phải bị hắn sống sờ sờ đánh chết, mà là bởi vì hai cái Ngao rất khó triệt để chia cắt. Giết chết Ngao Tâm, có thể hay không liên lụy đến hắn Ngao Đình, hoặc là Ngao thị gia tộc những người khác. Ngao Tâm mặc dù rơi đài, bị một lột đến cùng, đã mất đi tất cả chức quan, nhưng là trên người hắn còn có tước vị. Ngao Đình nói, cho nên tiếp xuống có thể hay không càng thêm tinh chuẩn thao tác. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, giết chết Ngao Tâm đồng thời, để Ngao thị gia tộc những người khác kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị. Lão tổ tông Ngao Đình nói, đúng. Ngụy Quốc công nói, dựa theo lệ cũ, chỉ cần Ngao Tâm chết rồi, Nộ Lãng hầu tước vị nhất định sẽ cho Ngao thị gia tộc những người khác. Sẽ không trực tiếp trục xuất đế quốc Huân Quý cùng quốc Đồng Thọ, cho nên nói như vậy, chỉ cần không phải tội lớn mưu phản, cũng sẽ không hủy bỏ tước vị này. Liền như là Đại Minh Vương triều đời thứ hai Ngụy Quốc công Từ Huy Tổ, hắn đi theo chính là Kiến Văn Đế, Tĩnh Nan chi dịch lúc Chu Lệ giết vào thành Kim Lăng, đã đại hoạch toàn thắng, nhưng Từ Huy Tổ vẫn như cũ chống cự đến cuối cùng. Chu Lệ khí gần chết, đem hắn giam cầm đứng lên. Chu Lệ sau khi lên ngôi 5 năm, như trước vẫn là đem Từ Huy Tổ chi tử Từ Khâm sắc phong làm đời thứ ba Ngụy Quốc công. Có khả năng hay không giết chết Ngao Tâm phụ tử đằng sau, để Ngao Minh trực tiếp kế thừa Nộ Lãng hầu? Ngao Đình lão tổ tông nói, Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, kế thừa Nộ Lãng hầu về sau, Ngao Minh liền không tốt tham gia khoa cử, mà lại cũng rất khó tiến vào Hàn Lâm viện. Dựa theo bây giờ quy củ, cơ hồ tất cả huân quý đều là đảm nhiệm võ chức. Ngụy Quốc công nói, Ngao Minh cha ruột, Ngao Động đâu? Ngao Động, trên người hắn không có tước vị, nhưng là có chức quan. Tại đế quốc phía tây nhất hành tỉnh, đảm nhiệm đề đốc chức vụ, xem như Tây Xung hành tỉnh cao nhất võ tướng. Tại Ngao thị gia tộc, Ngao Động mặc dù không có tước vị, nhưng cũng là một cái thực quyền phái, chỉ bất quá thời gian dài không tại Giang Châu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, khó khăn, nhưng chưa hẳn không có khả năng vận hành. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Ngao Động trở thành Nộ Lãng hầu mới. Ngao Minh tham gia thi hội thi điện, tiến vào Hàn Lâm viện, trong vòng 10 năm trở thành quận lớn thái thú, cho đến lúc đó kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Thích hợp nhất, Ngao Tâm có thể hay không chết? Ngao Ngọc có thể hay không chết? Bỗng nhiên Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng hỏi. Ngao Tâm tước vị vẫn còn, Ngao Ngọc công danh cũng không có bị tước đoạt. Yên tâm, nhất định sẽ chết, Thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Đoàn Oanh Oanh nói, chưa hẳn đi, hoàng đế mặc dù tức giận Ngao Tâm ngu xuẩn mất khôn, nhưng vẫn là muốn đại dụng hắn, chỉ là ướp lạnh chèn ép mấy năm mà thôi, nếu không cũng sẽ không giữ lại tước vị. Ngao Minh không khỏi hướng Đoàn Oanh Oanh nhìn lại một chút, bởi vì hắn cùng Đoàn Oanh Oanh tự mình trao đổi qua. Cứ việc chưa hề nói phá, nhưng Ngao Minh dù sao cũng là Lâm tướng đệ tử, mà lại hắn thông minh tuyệt đỉnh, cho nên biết Lâm tướng định dùng thủ đoạn cỡ nào giết chết Ngao Tâm. Đoàn Oanh Oanh cũng thông minh tuyệt đỉnh, hai người tại giao lưu chuyện này thời điểm va chạm ra ánh lửa trí tuệ, sau đó hai người liền ngậm miệng không nói, bởi vì chuyện này thật sự là quá cơ mật. Vạn nhất tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là Ngao Minh cũng kinh ngạc tại ân sư Lâm tướng ngoan độc quả quyết. Chiêu này vừa ra, Ngao Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là cả nhà tru sát. Không chỉ là Ngao Tâm, còn có Nộ Lãng hầu phu nhân, Ngao Ninh Ninh, Ngao Ngọc, các loại tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, thậm chí là chết không toàn thây. Nam Chu đế quốc, phương Bắc đại thành đệ nhất, Kim Châu phủ vệ quân thống lĩnh, Lý Văn Phiệt, đây là một tên mãnh tướng, vô cùng mãnh tướng. Trinh Bắc đại chiến thời điểm, hắn từng làm qua tiên phong. Ngao Tâm hạ lệnh kỵ binh đi cứu đại hoàng tử Chu Ly. Hắn chính là chi kỵ binh kia thứ ba tướng lĩnh, chỉ huy 5.000 kỵ binh. Vô chủ chi địa đại chiến thời điểm, Nam Chu 20 mấy vạn đại quân cơ hồ hủy diệt. Chỉ có mấy vạn người từ từng cái đường nhỏ trốn về Nam Chu đế quốc. Trong đó, liền có Lý Văn Phiệt bộ. Cái này Lý Văn Phiệt xuất thân huân quý, nhưng là bởi vì tướng mạo xấu xí, tính cách dở hơi, chẳng những không có quyền kế thừa, mà lại thụ gia tộc xa lánh. Thế là dưới cơn nóng giận, hắn rời khỏi gia tộc, đi thi võ cử, 17 tuổi đậu cử nhân võ, 18 tuổi trở thành võ tiến sĩ. 23 tuổi đi theo Ngao Tâm chinh chiến Nam Man. Bây giờ 38 tuổi, đảm nhiệm Kim Châu vệ quân thống lĩnh. Chức quan này lớn bao nhiêu đâu? Cùng Mạc Phùng Xuân không sai biệt lắm, đều là tứ phẩm võ tướng. Thậm chí chức quan này trước tỉnh còn gọi làm Kim Châu Chiết Xung Phủ Đô Úy. Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ thành lập đằng sau, mới cải thành Kim Châu vệ quân thống lĩnh. So với Mạc Phùng Xuân, trước mắt cái này Lý Văn Việt càng giống là Ngao Tâm dòng chính. Đi theo Ngao Tâm Nam Trinh Bắc Chiến, dòng dã 15 năm, Mạc Phùng Xuân ái thê ái tử, xem như một tốt nam nhân. Nhưng cái này Lý Văn Việt liền hoàn toàn không phải. Hắn tính cách cực đoan, cưới ba đời thê tử đều rời đi hắn, xem như người không có nhà. Hắn đánh trận dũng mãnh, nhưng là cá nhân hành vi thường ngày vô cùng bình thường. Ngang ngược tàn nhẫn, tham tài háo sắc, chính là bởi vì như vậy, cho nên Ngao Tâm vẫn luôn mang theo hắn, trấn trụ hắn, không để cho hắn làm loạn. Cái này Lý Văn Việt đối với Ngao Tâm tình cảm cũng rất phức tạp. Sùng bái, oán hận, sùng bái đương nhiên không cần nói. Ngao Tâm Nam Trinh Bắc Chiến, chiến công hiển hách, hoàn toàn là bất kỳ một cái nào võ tướng mộng tưởng. Oán hận, đương nhiên là bởi vì Ngao Tâm quản được hắn quá độc ác. Tại Ngao Tâm dưới trướng, Lý Văn Việt ít nhất bị đánh vài chục lần, mà lại Ngao Tâm không biết kết bè kết cánh. Hắn Lý Văn Việt đi theo Ngao Tâm vài chục năm, nhưng như cũ chỉ là một cái chỉ là tứ phẩm võ tướng. Nhưng là hắn Lý Văn Việt tính tình quá ngang ngược, cũng chỉ có Ngao Tâm bên này mới có thể chứa cho hắn. Bây giờ Ngao Tâm rơi đài, Lý Văn Việt không khỏi nội tâm hoảng sợ, lo lắng cho mình bị liên lụy. Thậm chí ngay cả tứ phẩm võ tướng này cũng không làm được. Chính là loại tâm tình này phía dưới, tính tình của hắn càng thêm nóng nảy. Mỗi lúc trời tối đều đang uống rượu giải sầu. Chính là ở thời điểm này, một bóng người chậm rãi đi đến. Ai, muốn chết sao? Lý Văn Việt cả giận nói. Ta gọi Ninh Vô Khuyết. Đây là một người thư sinh, một sợi râu đẹp, ước chừng 30 mấy tuổi. Lý Văn Việt không nói hai lời, bỗng nhiên rút đao phách chạm tới. Ninh Vô Khuyết duỗi ra ngón tay, kẹp lấy Lý Văn Việt đao. Đây là 300.000 lượng ngân phiếu. Ninh Vô Khuyết nói, hai tên kiếm khách tiến lên, đưa ra một chiếc dương. Bên trong dòng giã một cái dương đều là ngân phiếu, mà lại là thiên hạ đệ nhất hiệu đổi tiền. Mặc kệ là tại Đại Hạ hay là Nam Chu, lại hoặc là Đại Doanh Đế Quốc, có thể vào tay bạc, bởi vì ngân phiếu một tấm vượt qua 50 lượng đều muốn bản nhân nhận lấy. Hơn nữa còn muốn lưu ngăn lưu danh, cho nên một dương này ngân phiếu, toàn bộ đều là 49 lượng. Trong nháy mắt, Lý Văn Việt hô hấp đều ngừng lại, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Ninh Vô Khuyết nói, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là của ngươi tướng chủ. Bây giờ hắn rơi đài, ngươi phi thường bi phẫn. Lý Văn Việt nói, kỳ thật, cũng không phải rất bi phẫn. Ninh Vô Khuyết nói, không, ngươi hẳn là muốn rất bi phẫn. Trong quân binh sĩ, là có người hay không rất bi phẫn? Lý Văn Việt nói, vậy ngược lại là, trong quân tướng lĩnh người kính nể Ngao Tâm rất nhiều. Nhưng là thân cận hắn, trung thành hắn, không coi là nhiều, bởi vì hắn đối với quan tướng quá mức khắc nghiệt, mà lại không kết bè kết cánh, cho nên đi theo hắn thăng quan không vui, nhưng là trong quân binh sĩ đối với Ngao Tâm lại phi thường kính yêu. Coi là thần minh, bởi vì hắn thương lính như con mình. Đây cũng là thật, Ngao Tâm tại rộng rãi binh sĩ trong suy nghĩ địa vị vô cùng cao. Gặp chi là vô địch thống soái, không cần nhìn khác, liền nhìn Nộ Lãng Hầu tước phủ hộ vệ, toàn bộ là trong quân lui ra đến tàn tật võ sĩ liền biết. Ngao Tâm là bực nào thương lính như con mình. Ninh Vô Khuyết nói, hiện tại Ngao Tâm xuống đài, trong quân binh sĩ khẳng định rất bi phẫn đi. rất khó chịu đi, rất muốn cứu Ngao Tâm đại soái đi. Lý Văn Việt nói, đúng. Ninh Vô Huyết nói, chúng ta cần ngươi phát động một trận binh biến. Chúng ta cần ngươi đi tiến đánh Kim Châu phủ thái thú. Lời này vừa ra, Lý Văn Việt sắc mặt kịch biến. Ninh Vô Huyết nói, Trinh Bắc đại đô đốc phủ bị thanh tẩy không còn, mà phủ đại đô đốc mới còn không có thành lập. Cho nên trước mắt ngươi chính là trong Kim Châu thành cao nhất võ tướng. Ngươi quân lệnh chính là cao nhất quân lệnh. Ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần dẫn đầu quân đội đi vây quanh phủ thái thú liền có thể. Liền nói là dâng xu mật viện mật lệnh. Lý Văn Việt bắt đầu run rẩy. Ninh Vô Huyết nói, chiếm lĩnh Kim Châu phủ thái thú về sau, ngươi cần trước mặt mọi người hô to, hoàng đế ngu ngốc vô năng, giết hại trung lương Ngao Tâm đại soái. Lý Văn Việt đã là tứ chi lạnh như băng. Ninh Vô Huyết nói, chiếm lĩnh phủ thái thú, chiếm lĩnh phủ tổng đốc về sau, Kim Châu thành những quân đội khác đã biết đến vây quét ngươi. Sẽ phát sinh kịch chiến, chiến bại đằng sau, ngươi bỏ trốn mất dạng, một đường lên phía bắc, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Lý Văn Việt run rẩy nói, ai? Ninh Vô Huyết nói, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Lý Văn Việt nói, ngươi là đại doanh đế quốc người Hắc Long Đài. Ninh Vô Huyết nói, đương nhiên, ta phụng phong hành diệt đại nhân mệnh lệnh mà đến. Đây là đại doanh đế quốc hoàng đế cho ý chỉ. Sau đó, Lý Văn Việt mở ra một đạo thánh chỉ. Nhìn qua, hoàn toàn là không có chút nào sơ hở. Tại trong thánh chỉ, đại doanh đế quốc hoàng đế sắc phong Lý Văn Việt là Tần Đông Hành tỉnh đề đốc. Cũng sắc phong làm Hàn Thủy bá tước. Lý Văn Việt run rẩy nói, ngươi, các ngươi muốn giết chết Ngao Tâm. Đúng, Ninh Vô Huyết nói, không chỉ là Ngao Tâm, chúng ta muốn giết chết Ngao Tâm cả nhà. Cái này Ninh Vô Huyết dĩ nhiên không phải đại doanh đế quốc người Hắc Long Đài, mà là người Lâm tướng. Vì giết Ngao Tâm cả nhà, hắn thật sự là hạ thiên đại tiền vốn. Nhưng là Lý Văn Việt cũng không phải là người thận trọng. Hắn ngang ngược tàn nhẫn, tham tài háo sắc, mà lại thích uống rượu. Đầu óc không phải phi thường tinh tế, cho nên cơ hồ lập tức liền tin tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy đại doanh đế quốc Hắc Long Đài có đầy đủ ý đồ làm như vậy. Mà lại hắn phi thường tâm động, Ngao Tâm rơi đài, hắn liền mất đi chỗ dựa. Hắn tính tình ngang ngược, đắc tội bao nhiêu người a? Ngao Tâm khẽ đảo, hắn Lý Văn Việt ngay cả trước mắt chức quan đều giữ không được. Nhưng mà đại doanh đế quốc bên kia ngàn vàng mua xương, ngược lại là có khả năng trọng dụng hắn. Đang nói liền vẻn vẹn 300.000 lượng bạc này, liền đầy đủ mê người. Lâm tướng độc a, nếu như kế sách này một khi thành công, vậy Ngao Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đế vừa mới đem Ngao Tâm đoạt chức xét nhà, người dòng chính quân đội lập tức liền mưu phản. Chẳng những tiến công phủ thái thú, tiến công phủ tổng đốc, hơn nữa còn công khai nhục mạ hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới đưa đến vô chủ chi địa đại chiến thất bại. Mắng hoàng đế giết hại trung lương, sau đó làm phản đầu hàng địch đại doanh đế quốc. Cái này nhất định sẽ trở thành kinh thiên bê bối. Cho đến lúc đó, hoàng đế không có lựa chọn nào khác, nhất định giết Ngao Tâm. Đây chính là mưu phản tội lớn a. Đừng nói cùng ngươi Ngao Tâm không quan hệ, ngươi vừa mới rơi đài, quân đội của ngươi liền vì ngươi mưu phản. Một khi giết Ngao Tâm, vậy sẽ phải giết Ngao Tâm cả nhà. Bởi vì Ngao Ngọc quá xuất sắc, ngươi giết Ngao Tâm, không sợ Ngao Ngọc tương lai trả thù sao? Lâm tướng vừa ra tay, chính là muốn giết người cả nhà. Lý Văn Việt rất tâm động, nhưng là thật thật không dám. Nhục mạ hoàng đế, tiến đánh phủ thái thú, tiến đánh phủ tổng đốc. Cái này hoàn toàn là mưu phản a. Đây là muốn chu cửu tộc. Đương nhiên, Lý Văn Việt thống hận gia tộc mình những người kia. hận không thể bọn hắn bị chu đâu. Nhưng là chính hắn cũng có thể sẽ chết à. Ta cần lại suy nghĩ một chút. Lý Văn Việt run rẩy nói. Không, ngươi không có cân nhắc. Ninh Vô Khuyết nói. Lý Văn Việt sắc mặt kịch biến nói. Các ngươi có ý tứ gì? Ninh Vô Khuyết nói. Nhìn xem cánh tay của ngươi. Nhìn xem ngươi tim. Lý Văn Việt vén tay áo lên xem xét. Phát hiện trên cánh tay có một đạo hắc tuyến. Lại nhìn ngực vị trí trái tim. Cũng có một đạo hắc tuyến. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu não từng đợt hoa mắt. Phần bụng đau nhức như đau rảo. Ngươi, các ngươi cho ta hạ độc. Lý Văn Việt tê thanh nói. Đúng, mê điệt cốc kỳ độc. Chỉ có trong tay chúng ta có giải dược. Ngươi không đáp ứng, sống không quá 3 canh giờ. Ninh Vô Khuyết nói. Lý Văn Việt bỗng nhiên bạo khởi nói. Ta giết các ngươi, ta giết các ngươi. Sau đó, hắn vừa mới vọt lên đến. Lập tức thống khổ té ngã trên đất. Trước nay chưa có đau nhức kịch liệt. Thật phảng phất có vô số cương đao tại trong bụng hắn điên cuồng róc thịt. Đau đến phảng phất thân ở 18 tầng địa ngục đồng dạng. Ninh Vô Khuyết tiến lên, hướng Lý Văn Việt trong miệng cho ăn xuống một viên thuốc. Sau một lát, Lý Văn Việt loại thống khổ này ngừng. Tiếp đó, cách mỗi 3 canh giờ, ngươi đều phải phục dụng giải dược, nếu không ngũ tạng lục phủ đều sẽ bạo liệt mà chết. Ninh Vô Khuyết nói, hiện tại ngươi nói cho ta biết, làm hay là không làm? Làm, ta làm. Lý Văn Việt run rẩy nói, không phải liền là giết chết Ngao Tâm cả nhà sao? Ta làm, nhưng là đội quân này, ta không có khả năng hoàn toàn làm chủ. Ta còn có 2 cái phụ tá, muốn điều động quân đội, tối thiểu muốn phủ tổng đốc mệnh lệnh. Ninh Vô Khuyết nói, yên tâm, ngươi 2 cái phụ tá sẽ phối hợp ngươi, mà lại chúng ta sẽ cho ngươi ngụy tạo su mật viện mật lệnh. Tại phủ tổng đốc phụ cận tiến hành một trận quân sự diễn luyện. Lời này vừa ra, Lý Văn Việt sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới a, đối phương vậy mà thẩm thấu sâu như thế. Ninh Vô Khuyết thản nhiên nói. Nhanh đi chuẩn bị đi. Lập tức liền hành động. Càng nhanh càng tốt. Sau 2 canh giờ rưỡi, Kim Châu phủ vệ 5.000 đại quân xuất phát. Võ trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp. Hướng phía phủ tổng đốc mà đi. Kim Châu binh biến, mở màn, mưu sát Ngao Tâm cả nhà thiên đại âm mưu, chính thức mở ra. Mà lúc này, Nam Cung Cửu phái đi hắc băng đài võ sĩ. Khoảng cách Kim Châu thành còn có hơn 200 dặm, coi như không ngủ không nghỉ, không ngừng thay ngựa, còn muốn mấy canh giờ mới có thể đuổi tới. Chân chính cấp tốc. Một khi để Lý Văn Việt xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh phủ tổng đốc, tạo thành binh biến mưu phản sự thật, đồng thời hô to hoàng đế ngu ngốc, giết hại trung lương loại hình, vậy Ngao Tâm nhất định phải chết, thiên hạ bất luận kẻ nào cũng cứu không được hắn. Mưu phản tội lớn này nhất định sẽ đặt ở Ngao Tâm trên đầu, đến lúc đó chính là chân chính giết cả nhà. Giang Châu thành, Ngụy Quốc công phủ, bên ngoài vang lên bên trong gõ cái mõ thanh âm. Một sợi ánh mặt trời chiếu vào, Ngao Minh cùng thái thú Uất Chỉ Đoan liếc nhau một cái, lộ ra hiểu, cười một tiếng. Đối với Ngao Tâm phụ tử tuyệt sát cũng đã bắt đầu, kinh thiên âm mưu cũng đã bắt đầu, mà một khi bắt đầu liền không còn cách nào đình chỉ. Ngao Tâm phụ tử chết chắc. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ta đi thượng chức, cáo từ, thái thú Uất Chỉ Đoan rời đi Ngụy Quốc công phủ. Mà lúc này, trong Nộ Lãng hầu tước phủ, không sai biệt lắm đã bị lấy sạch. Bất cứ lúc nào, xét nhà đều là phát tài cơ hội thật tốt, lần này cũng không ngoại lệ, mà lại đây cũng là lệ cũ. Cho nên mấy ngày nay ban đêm, Ngao Ngọc trong nhà bị triệt để rời trống. Nộ Lãng hầu tuyệt phủ truyền thừa mấy trăm năm, mặc dù hiện ngân không nhiều, nhưng là trong nhà đồ cổ bảo bối vô số, giá trị đâu chỉ trăm vạn, mà những trăm vạn gia tài này, đại bộ phận đều bị thái thú cùng khâm sai đại thần tịch thu hết. Một bộ phận nộp lên trên quốc khố, một bộ phận hiếu kính phía trên đại nhân vật, còn lại liền do Uất Chỉ Đoan cùng vị nào ngự sử đài khâm sai chia đều. Cho nên, lần này Uất Chỉ Đoan là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đại phát một phen phát tài a, Ngao Tâm té ngã, hắn Uất Chỉ Đoan cũng muốn ăn no rồi. Hai ngày này, bởi vì Hắc Băng đài võ sĩ bảo hộ, cho nên tại trong ngục giam, Vân Trung Hạc mặc dù đã mất đi tự do, nhưng là không có sinh mệnh uy hiếp, cũng không có bị tra tấn hình phạt. Thái thú Uất Chỉ Đoan tiến nhập trong ngục giam, không nhìn Hắc Băng đài hơn 10 người võ sĩ, tiến nhập trong nhà tù. Ngao Ngọc, tỉnh, thái thú Uất Chỉ Đoan uy nghiêm nói, chúng ta đã dò xét nhà của ngươi, vẫn như cũ chỉ có 200.000 lượng bạc kia, ngươi thành thật công khai, phụ thân ngươi tham ô 3 triệu lượng bạc ở đâu, mẹ ngươi chứ 3 triệu lượng bạc, Ngao Tâm đến tột cùng có hay không tham ô, ngươi Uất Chỉ Đoan trong lòng không có đếm sao, mà lại trong nộ lãng hầu tước phủ bảo bối, có rất lớn một bộ phận đều tiến vào ngươi Uất Chỉ Đoan hầu bao. Ngươi đây là cưỡng đoạt a, Uất Chỉ Đoan nói, Ngao Ngọc, ngươi giả chết, không công khai thật sao? Vân Trung Hạc vẫn như cũ nằm trên mặt đất, híp mắt không nhúc nhích. Dù sao có Hắc Băng đài võ sĩ bảo hộ, ngươi lại không dám giết ta, lại không dám đối với ta tra tấn, có thể làm khó dễ được ta. Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có cử nhân công danh tại thân, cho nên ta đối với ngươi không thể làm gì thật sao? Ta là không thể đối với ngươi tra tấn, nhưng là muội muội của ngươi Ngao Ninh Ninh đâu? Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc sắc mặt kịch biến, có ai không dẫn tới? Uất Chỉ Đoan cả đời ra lệnh, mấy cái nữ ngỗ tác áp lấy một cái tu mỹ thiếu nữ tiến nhập trong ngục giam. Ca, ca, Ngao Ninh Ninh lập tức lao đến. Vô sỉ Uất Chỉ Đoan, biết rất rõ ràng Ngao Tâm không có tham ô, căn bản không có 3 triệu lượng bạc kia, chính là vì đả kích tra tấn Ngao Ngọc, lại đem muội muội của hắn Ngao Ninh Ninh vồ tới. Ngao Ninh Ninh trên thân tổng không có công danh đi, ta cũng có thể đối với nàng tra tấn đi. Thái thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi khai vẫn không khai, phụ thân ngươi Ngao tham ô 3 triệu lượng bạc ở đâu? Không công khai thật sao? Có ai không chuẩn bị cho Ngao Ninh Ninh tra tấn, in dấu hình? Theo thái thú Uất Chỉ Đoan ra lệnh một tiếng, một cái nung đỏ lò dơ lên tới, bên trong có một cái que hàn đã đốt đỏ lên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, que hàn nung đỏ này liền sẽ đặt tại Ngao Ninh Ninh kiều nộn trên thân thể. Ngao Ngọc, ngươi khai vẫn không khai? Uất Chỉ Đoan giận dữ hét. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía Hắc Băng đài hơn 10 người võ sĩ. Bọn hắn không phản ứng chút nào, bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh là bảo vệ Ngao Ngọc, mà không phải những người khác. Cho nên Ngao Ninh Ninh chết sống cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, Uất Chỉ Đoan gằn giọng nói, vì 3 triệu lượng mồ hôi nước mắt nhân dân, vì đế quốc lợi ích, bản quan chỉ có thể lạt thủ thôi hoa. Tra tấn, một cái nữ ngỗ tác cầm lên nung đỏ que hàn, liền muốn hướng phía Ngao Ninh Ninh trên thân đè tới. Chậm đã, ta công khai, ta công khai, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Thái thú Uất Chỉ Đoan cười lạnh nói, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ngươi nói đi, Vân Trung Hạc nói, thái thú đại nhân, ngươi tới gần, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe. Hắc Băng đài chư vị võ sĩ, mời các ngươi tạm thời cáo lui một chút, bởi vì ta nói chính là tuyệt mật. Hắc Băng đài võ sĩ lạnh giọng nói, ngươi xác định, bọn hắn nếu là đi, ngươi Ngao Ngọc không sợ bị người giết chết à? Vân Trung Hạc nói, ta xác định hơn 10 người Đại Chu Hắc Băng Đài võ sĩ rời đi. Quất Chỉ Đoàn áp sát tới, cười lạnh nói, Ngao Ngọc ngươi nói đi, nếu ngươi còn có đến công khai, ta biết phụ thân ngươi không có tham ô, ta chính là muốn tra tấn ngươi, chính là muốn để cho ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi công khai đi, ta nghe chơi. Vân Trung Hạc thanh âm rất nhỏ, chỉ có Uất Chỉ Đoan một người có thể nghe thấy. Thái thú đại nhân, ngài là không phải có một đứa con trai. Năm trước thi điện chúng tam giáp đồng tiến sĩ, bây giờ đảm nhiệm Hành An huyện lệnh. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, thì tính sao? Vân Trung Hạc nói, con của ngươi Uất Chỉ Ngạn có phải hay không trở lại Giang Châu? Muốn tham gia ngươi 50 đại thọ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, thì tính sao? Vân Trung Hạc thấp giọng nói, nếu như ta là của ngươi nói, hiện tại lập tức chạy trốn, có bao xa trốn bao xa, bởi vì cả nhà ngươi muốn chết hết, bất quá hoàn toàn không còn kịp rồi, bởi vì thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi nhà. Thanh âm của hắn phi thường tàn nhẫn. Giang Châu thành trong thanh lâu lớn nhất, thái thú Uất Chỉ Đoan nhi tử Uất Chỉ Ngạn ngay tại mở tiệc chiêu đãi Giang Châu tuổi trẻ tiến sĩ. Cùng cử nhân, còn có đông đảo huân quý chi tử. Mấy ngày nữa, chính là phụ thân hắn Uất Chỉ Đoan 50 đại thọ. Mà lại hắn vừa vặn muốn đổi đến một cái khác thượng đẳng huyện đi làm huyện lệnh. Cho nên, hắn mới trở về Giang Châu, tại Hành An huyện nha. Hắn là một vị huyện lệnh, nhưng là tại Giang Châu thành, hắn là thái thú công tử, cho nên đại khái có thể thoáng buông ra một chút, cho nên hôm nay uống lớn, nói chuyện cũng dần dần càn rỡ, thật uống đến rất say, mà lại trên bàn rượu nói lời, phần lớn cùng Ngao Ngọc, Ngao Tâm có quan hệ, đơn giản chính là cười trên nỗi đau của người khác, thống mạng Ngao Tâm là quốc tặc. Gặp được loại thời điểm này, khẳng định sẽ nói đến năm ngoái cùng đại doanh đế quốc trận đại chiến kia thất bại. Đơn giản đau lòng nhức óc a, bởi vì trận kia sau khi đại bại, Nam Chu đế quốc liền triệt để đã mất đi vô chủ chi địa. Từ đó về sau, chiến lược triệt để bị động. Sau đó, ở đây cử nhân cùng tiến sĩ, không khỏi đàm luận trận này đại bại nguyên do. Nhưng là lại không dám đàm luận quá sâu, cũng chỉ có thể đem chiến bại trách nhiệm đẩy lên đại hoàng tử Chu Ly cùng Ngao Tâm trên đầu. Thái thú Uất Chỉ Đoan chi tử Uất Chỉ Ngạn nói đến nhất là kịch liệt. Bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên hắn cảm thấy bụng có chút chướng, liền đi nhà xí đổ nước. Mới vừa tiến vào nhà xí, bỗng nhiên phía sau hắn thêm một người, lấy tay lụa che mũi miệng của hắn. Lập tức, Uất Chỉ Ngạn hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Chỉ ngửi được một loại phi thường hương vị quỷ dị. Sau đó, cả người triệt để mê ly, triệt để đã mất đi thần trí, triệt để đã mất đi ý chí lực. Trên khăn tay này dược vật cùng loại dietho ether, nhưng là càng khủng bố hơn, càng để cho người mất đi tinh thần chống cự. Sau đó, người thần bí này tại Uất Chỉ Ngạn bên tai không ngừng lặp lại nói. Đương kim vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, khiến quốc chiến thảm bại, muốn vãn hồi cục diện, nhất định phải hoàng đế khứ vị, hoàn chính tại thái thượng hoàng. Vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, hoàn chính thái thượng hoàng. Vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, hoàn chính thái thượng hoàng. Người thần bí này một lần lại một lần tái diễn. Tẩy não đồng dạng tái diễn, hút vào kỳ dược, đã mất đi thần trí Uất Chỉ Ngạn, cũng bản năng đi theo đọc đứng lên, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, hoàn chính thái thượng hoàng, người thần bí kia mỉm cười nói, đúng, đúng, đúng, một hồi trở lại trên ghế, tiếng tỳ bà một vang, người liền nói ra câu nói này, đã nghe chưa? Thái thú chi tử Uất Chỉ Ngạn thần trí mê ly nói. Ta nghe được tiếng tỳ bà vang. Ta lập tức hô to vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc. Hoàn chính thái thượng hoàng. Đúng, đúng, Đúng, tỳ bà một vang, người hô to Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc, hoàn chính thái thượng hoàng. Đây mới thật sự là tuyệt sát, đây mới thật sự là tạc đạn, một khi dẫn bảo, liền sẽ đem vô số người nổ thịt nát xương tan tạc đạn. Chu diệt cửu tộc, đó là nhẹ. Chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay đổi mới gần 16.000. Thật sự là mệt đến hai tay giật giật lấy. Chư vị ân công nha, có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt cho ngài cúi đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.